Bánh quy kẹp, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ thi. Tôi đi một vòng quanh các quầy hàng trong căng tin. Cuối cùng chỉ gọi một đĩa giả đỗ xào hè. Ăn xong, tôi nhận được email phản hồi từ giáo sư. Thầy lại một lần nữa từ chối tôi và nói rằng nếu tôi nhắc lại chuyện này, thầy sẽ không giải đáp câu hỏi cho tôi nữa. Ra khỏi căng tin, tôi đi ngang qua tòa nhà Nghệ Phu, hội trường đa phương tiện đang diễn ra một hội chợ việc làm náo nhiệt. Tiếng vỗ tay rộn rã, tôi nhìn vào quyển sách trong tay. Trong đó có rất nhiều bài toán tôi không giải được. Môn chính trị thi cao học tôi chưa học xong. Các môn chuyên ngành vẫn còn vài quyển sách cần ôn lại. Cảm giác bất lực sâu sắc ập đến. Hay là, bỏ cuộc đi thôi. 17. Tôi vốn không phải là người thông minh nhất, học đến đại học đã là nhờ ơn trên. Có lẽ, tôi không có duyên với tấm bằng thạc sĩ. Tôi vào quán net sửa lại hồ sơ xin việc. Vừa định in ra thì nhận được một email, là thư từ giáo sư. Tôi vừa xem bài luận của em hãy ôn tập thật tốt. Hy vọng sẽ gặp em trong buổi phỏng vấn. Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại reo. Có người muốn đăng quảng cáo trên tài khoản công khai của tôi. Họ trả giá 3.000 đồng. Tôi ôm điện thoại vừa cười vừa khóc, khiến đối phương hoảng sợ. Có phải chúng tôi trả giá thấp quá không? Tôi cầm hồ sơ đã in, trốn ra phía sau tiệm in và khóc nức nở. Đó là cảm giác sống sót sau tai nạn, là ánh sáng cuối đường hầm. Đó là sự hồi sinh của hy vọng từ trong tuyệt vọng. Ông trời, cuối cùng cũng đã mỉm cười với tôi. Lần lượt, càng nhiều người tìm đến tôi để đăng quảng cáo. Thời gian gấp rút, tôi đã từ chối hầu hết các quảng cáo. Sau khi kỳ thi cao học kết thúc, tôi về quê ăn Tết. Anh trai tôi đã định đính hôn vào ngày 12 tháng Giêng. Cô dâu là người ở huyện bên cạnh. Nhà gái yêu cầu sinh lễ 88.000 đồng. Tôi đã đưa ra 3.000 đồng. Đêm giao thừa, cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ. Trong bữa ăn, bố mẹ khuyên tôi uống chút rượu. Tôi uống rượu nếp và đi ngủ sớm. Nửa đêm tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh. Trong ánh trăng mờ ảo, tôi phát hiện bố mẹ đang lục lọi túi sách của tôi. Con bé này, thẻ ngân hàng để đâu nhỉ? Nó thực tập mấy tháng rồi? Chắc chắn không chỉ có 3.000 đồng. Đêm mùa đông, ánh trăng lạnh lẽo biết bao, giống như trái tim tôi vậy. Tôi ngồi dậy, lạnh lùng nhìn họ, từng chữ từng lời. Con thực sự không còn tiền. Con không thực tập, con chỉ đang ôn thi cao học. Cái Tết đó diễn ra trong hỗn loạn. Tôi trở thành tội nhân trong mắt bố mẹ. Họ chạy vạy khắp nơi để lo tiền cho anh trai đính hôn. Bạn đoán xem cuối cùng họ xoay được tiền từ đâu? Từ em gái tôi. Lúc đó, em gái tôi đang hẹn hò với một bạn học cũ từ cấp 2. Bố mẹ đã tìm đến bố mẹ bạn trai của em tôi để ứng trước tiền sính lễ. Lúc đó tôi tức đến nổ tung. Họ làm vậy, sau này em tôi làm sao có thể ngẩng đầu trong nhà chồng. Em gái tôi cũng buồn một thời gian, nhưng sau đó nhanh chóng buông xuôi. Dù sao em với A Quảng cũng sẽ kết hôn. Bố mẹ chồng tương lai của em cũng chẳng nói gì mà. Cô bé ngốc nghếch, em còn chưa bước vào cửa nhà họ. Làm sao họ có thể tỏ thái độ bất mãn ngay được? Ngày anh trai tôi đính hôn, bố mẹ tôi đỏ mặt hớn hở, làm mọi thứ thật chu đáo. Theo phong tục, các cháu nhỏ từ nhà gái đến, mỗi đứa nhận 200 đồng lì xì là đủ. Bố mẹ tôi lại lì xì 500 đồng. Các chú bác bên nhà gái, mỗi nhà cho 500 đồng là được. Bố mẹ tôi cho 800 đồng. Người khác đính hôn dùng T, H, U, O, C lá phiêu ro nguông là đủ. Bố mẹ tôi lại dùng T, H, U, O, C lá cho mua. Bao nhiêu tiền bị tiêu phí một cách vô ích? Tôi không hiểu tại sao phải cố tỏ vẻ giàu có khi không có tiền. Tôi phản đối, mẹ tôi mắng, im đi, mày biết cái gì, đây là ngày trọng đại của anh mày. lại không phải mày bỏ tiền ra. Có lẽ, càng nghèo, người ta càng muốn thể hiện, như thể điều đó sẽ giúp họ đứng thẳng lưng làm người. Nhưng điều giúp một gia đình tồn tại nên là sự chăm chỉ, tích cực, nỗ lực và niềm tin, chứ không phải là thứ phù phiếm hào nhoáng này. Buổi chiều, khách khứa đã về hết, nhà cửa ngổn ngang, đúng lúc đó, cũng là ngày có kết quả thi của tôi. Tôi cùng em gái dọn dẹp. Em hỏi, chị ơi, chị thi đậu thạc sĩ chưa? 18, tôi đã biết điểm từ trước, đã âm thầm vui mừng vài giờ. Giờ đây cảm xúc đã bình ổn. Dựa vào điểm chuẩn các năm trước, chị nghĩ mình đã qua vòng thi viết. Em gái mỉm cười, chị thật giỏi, nhà mình sắp có thạc sĩ rồi. Em chưa nói hết câu, mẹ tôi đã mắng, im miệng lại. Tôi ngẩng đầu lên, thấy chị dâu tương lai đứng ở cửa, cười giả tạo, Yến Tử còn định học lên thạc sĩ à, vậy học mấy năm nữa? Chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Mẹ tôi rất căng thẳng, vội vàng nói, chuyện này nó tự lo, chúng tôi với anh nó không giúp nó đâu. Bà cứ nháy mắt ra hiệu cho tôi mỉm cười, học thạc sĩ không tốn học phí, còn có trợ cấp. Không cần gia đình bỏ tiền, chị dâu tương lai cười mà như không, nhưng có kiếm được tiền đâu, cùng lắm chỉ đủ nuôi thân. Cách chương.